Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Yuhi Kurenai, bên trên, nhưng rất nhanh, Sazesu liền phát hiện không đúng. Lúc này, Sazesu trong cơ thể căng căng cảm giác chậm rãi tiêu thất. Nhưng này cổ biến mất lực lượng tẫn nhiên hướng về Sazesu mi tâm vọt tới. Theo mi tâm hấp thu cửu vĩ chakra càng nhiều, liền tốc độ hấp thu càng nhanh, mà lúc này Sazesu bên ngoài cơ thể cửu vĩ chakra rót vào càng nhanh. Cái này có thể khổ Sazesu. Lúc đầu cửu vĩ chú play hướng ý kiến y phục giống nhau bao quanh Sazesu. Mà cổ chakra là từ Sazesu toàn thân từ từ rót vào trong cơ thể. Nhưng cái này thảm. Tất cả đều muốn Sazesu mi tâm vọt tới. Sazesu thống khổ. Kêu to. Nhưng này cổ đây là mẫu thân mang tới chakra tẫn nhiên có loại thanh lương cảm giác. Có thể dùng Sazesu thời thời khắc khắc bảo trì thanh tình. Cái này Sazesu có thể thảm. Theo cửu vĩ chakra càng tụ càng nhiều. Mi tâm hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí bởi vì một ít cửu vĩ chakra không có rót vào mi tâm. Ngược lại đi tới Sazesu con mắt chỗ. Nhất định con mắt cách mi tâm rất gần. Cái này Sazesu thì càng thảm. Lúc này Sazesu đích thực mang Gekio Serinyan. Tựa như một cái quạt xay gió giống nhau. Theo gió thổi tới, rác, rác, vòng vo, theo cửu vĩ chakra rót vào. Serogen càng chuyển càng nhanh, đều nhanh biến thành hồng sắc tròng mắt màu đen. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Sazesu đã gần đến không có gào thảm lực lượng. Lúc này Sazesu hài tử có thể yên lặng chịu đựng mi tâm con mắt mang tới thống khổ. Nhưng rất nhanh Sazesu rốt cuộc cảm nhận được đau nhức đình trì. Nhưng lúc này Sazesu chưa có trở về thần. Trực tiếp liền ngất đi. Đương nhiên, Sazesu ngất đi ít nhất nói rõ. Hiện tại Konoha thôn tử bên trong đại bộ phận còn để lại chakra tất cả đều tiến nhập Sazesu trong thân thể. Về phần tại sao toàn bộ chạy đến Sazesu mi tâm. Điểm này Sazesu cũng không biết rõ. Nhưng cửu vĩ chakra đúng là Sazesu ở trong thân thể. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này bị Konoha thôn cao tầng bảo vệ một ít thanh niên ninja coi như là Konoha sau này sinh lực. Lúc này cửu vĩ cảnh báo bị giải trừ phía sau đang ở nhắm mắt dưỡng thần Kakashi lập tức mở hai mắt ra, hai mắt bộc phát ra tinh quang, nhất là Kakashi một dạng không cần Serugan lúc này cũng mở lấy. Sau đó Kakashi mặc kệ đang ở la lên hắn gai, trực tiếp chạy về phía một cái xử nữ. Chứng kiến gấp gáp như vậy Kakashi, ngay cả ở bên cạnh gai, Hồng, Kurenai, cùng với Asuma, cũng lấy làm kinh hãi. Nhất định hiện tại cửu vĩ cảnh báo mới vừa giải trừ. Kakashi ấp gáp như vậy chạy về phía một chỗ. Chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì? Cho nên cũng liền vội vàng đi theo. Nhưng rất nhanh, mấy người này liền phát hiện không đúng. Bởi vì lúc này Kakashi đi tới phương hướng. Chính là Uchiha nhất tộc nơi dùng chân. Gai bọn họ liếc nhau. Hơi giận tái mặt, mấy người bọn hắn biết. Ở mới vừa cửu vĩ đại chiến lúc, Uchiha nhất tộc căn bản cũng không có xuất hiện, mà bây giờ Kakashi chạy về phía Uchiha nhất tộc, chẳng lẽ muốn tìm việc, nhưng rất nhanh, Kakashi liền bỏ đi mấy người bọn hắn nghi vấn. Lúc này Kakashi đi tới một chỗ vắng vẻ phòng ốc chỗ, trực tiếp trở ra, hai mắt sửng sốt, hai mắt liền lộ ra hổ thẹn, thương tâm. Cùng với phẫn hận, các loại tâm tình ở Kakashi trong mắt đan vào. Kakashi thậm chí trong ánh mắt ẩn chứa lệ quang. Mà lúc này theo tới Hồng, Kurenai, đám người, chứng kiến một đứa con nít bị mẫu thân phụ thân ôm trong ngực. Hài nhi ngủ rất thuộc, nhưng cha mẹ cũng đã gần sớm đã đình chỉ hô hấp. Liền đã gần đến biết là chuyện gì xảy ra, làm cùng Kakashi nhất giới tốt nghiệp, đương nhiên biết cái này đã chết đi phụ mẫu là ai. Không sai, chính là Obito, mẹ của, còn như Kakashi cùng Obito chỉ thấy sự tình hồng. Kurenai, mấy người cũng biết, nhìn lúc này có chút lệ quang Kakashi. Gai đem chính mình tay trái bỏ vào Kakashi trên vai, mặc dù không có nói cái gì, nhưng này chi cũng không trắng noãn, thậm chí có chút tay xù xì, dường như một tòa đại sơn giống nhau. An ủi Kakashi, nhưng Kakashi như cũ, nhìn chằm chằm trước mắt một nhà này, trong lòng rất là khó chịu. Obito à, xin lỗi, là ta vô ích, ta đã từng quyết định, nhất định phải thật tốt bảo vệ ngươi phụ mẫu, dùng ngươi cho ta con mắt thật tốt nhìn cha mẹ của ngươi khỏe mạnh sinh hoạt. Xem ngươi đây đệ đệ kiện khang thành trường, nhưng bây giờ cha mẹ của ngươi cũng đã chết. Cái này tất cả đều là ta khuyết điểm. Đang ở Kakashi ở nơi nào trầm tĩnh ở hồ thẹn trong thời điểm. Hồng, Kurenai, một tay lấy Sajesu ôm được trong lòng. Dường như biết cái gì giống nhau. Hướng về Kakashi nói rằng, tuy là Obito cha mẹ của đã gần đến qua đời, nhưng bọn họ để lại Obito đệ đệ. Ngươi về sau hay dùng lấy Obito đưa cho ngươi con mắt thật tốt nhìn đệ đệ của hắn khỏe mạnh lớn lên. Coi như là không có lỗi Obito ở Thiên Chi Linh. Hồng, Kurenai, lời nói, thanh âm mặc dù không lớn, cũng không dễ nghe, nhưng giống như một tòa đại sơn giống nhau đè lên Kakashi trên người. Mang đến cho hắn an ủi lớn lao. Kakashi quay đầu nhìn đang ở ngủ say Sajesu. Trong ánh mắt để lộ ra kiên định, xin yên lặng quyết định, ta nhất định phải thật tốt bảo hộ Obito đệ đệ, ta nhất định phải để cho Obito đệ đệ kiện khang thành trường. Bất quá lúc này Sajesu không biết chuyện gì xảy ra, có thể là ngủ khó chịu a, trực tiếp một cái xoay người, đem chính mình mặt dựa vào hồng, Kurenai, mềm mại chỗ, hai cái tay nhỏ cũng không nhẹ nhõm. Trực tiếp bỏ vào hồng, Kurenai, mềm mại chỗ, lần này, hồng, Kurenai, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tuy là đây là một cái hài nhi, nhưng nhất định chính mình vẫn là một cô thiếu nữ, nơi nào bị qua loại đãi ngộ này. Trực tiếp hồng thấu khuôn mặt, có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Sajesu nhìn. Đương nhiên lúc này Sajesu còn không có từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Không biết, coi như bắt đi, phòng trừng Sajesu cũng không thể gọi là, ai kêu Sajesu là một đến từ thế kỷ 21 người đâu. Điểm ấy tình trạng, ở đảo quốc mảnh nhỏ bên trong, chỉ có thể coi là cặn bã, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không tính được. Nhưng lúc này, Gai đi trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Đây chính là thanh xuân a, đây chính là thanh xuân a. Mới chỉ là một cái nho nhỏ hài nhi lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thanh xuân. Nhìn một cái biết bao mạnh mẽ a. Cỡ nào khỏe mạnh a. Đây chính là thanh xuân a. Gai hai mắt chảy ra nước mắt lớn tiếng hô lên. Kakashi đây là lại nghĩ, Obito a, đệ đệ của ngươi chân tướng ngươi a. Mới chỉ có như vậy lớn một chút cũng biết thích nữ nhân. Khó trách ngươi đối với Lâm như vậy thích. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt vì ngươi đệ đệ tìm một cái cô gái tốt. Asuma nhưng có chút thương tâm. Còn có một chút ước ao. Còn có chút đố kỵ. Thậm chí ở trong lòng quát. Cái kia địa phương là của ta. Là của ta. Coi như về sau ta nhi tử cũng không có thể giành với ta. Nhưng làm sao lại bị ngươi trước chiếm lĩnh đâu. Ghê tởm tiểu quỷ, chả ta yêu nhất. Đương nhiên những thứ này Sajesu là nghe không được, nhưng nếu như nghe được Sajesu tuyệt đối sẽ phun bọn họ vẻ mặt. Đây là muốn náo dạng nào a? Kata mới chỉ là một đứa con nít, hài nhi có được hay không?